Xin qua chi linh thực sư. Chương 311. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 311 tới Trung Thiên Vực. Các ngươi lão đại, là cái nào a? Long Kinh Thiên cắm eo, tràn đầy bất mãn nhìn đối diện mấy cái diện mạo hào phóng tu giả. Tiêu Tiểu Tấn nhìn Long Kinh Thiên nhăn có thể thắt mày, trong lòng dâng lên vài phần hàn ý, mỗi lần Long Kinh Thiên lộ ra cái này biểu tình, gia hỏa này liền sẽ biến đặc biệt hung tàn. Chính mình muốn xử lý con mồi, liền phải so ngày thường nhiều ra vài chỉ. Ngươi tìm ta, nam tử muộn thanh muộn khí nói. Đối diện mấy cái nam tử, thân hình nhiều cường tráng, cái này đứng ra, dáng người so với kia chút tu giả còn lớn một vòng. Tiêu Tiểu Tấn nhìn đứng ra tu giả, hít sâu một hơi, thầm nghĩ, người này lớn lên thật tráng. Thật ứng câu kia cách ngôn, chỉ trường vóc dáng, không dài đầu óc, nam tử đôi mắt rất lớn, giống chuông đồng dường như. Tiêu Tiểu Tấn thầm nghĩ, bạch mù người này lớn lên lớn như vậy đôi mắt, có mắt không tròng a, có mắt không tròng. Long Kinh Thiên nhìn người tới, lạnh lùng cười cười, ta nói là ai đâu, nguyên lai là Bạo Viêm Hùng nhất tộc, chỉ trường vóc dáng, không dài đầu óc ngu xuẩn. Trách không được đoạt chỗ cướp được ta trên đầu. Chỗ không có, nắm tay có một cái. Cho ngươi, Long Kinh Thiên oanh đi ra ngoài. Bạo Viêm Hùng lập tức bị oanh bay ngược đi ra ngoài. Long Kinh Thiên này một quyền, cũng không như thế nào kinh thiên động mà. Nhưng là, Tiêu Tiểu Tấn lại cảm nhận được này một quyền ẩn chứa nồng đậm sát khí. Long Kinh Thiên một quyền oanh ra, kia ban đầu uy phong bát diện người cao to, liền trực tiếp ngưỡng mặt ngã xuống đất, nằm xuống, một bộ chết không nhắm mắt bộ dáng. Ầm vang, Bạo Viêm Hùng khả năng lớn lên quá tráng, ngã xuống đất thời điểm, phát ra không nhỏ tiếng vang. Không thể giết người là muốn phạt tiền. Tiêu Tiểu Tấn có chút kích động nói. Long Kinh Thiên thu hồi nắm tay, đạm nhiên tự nhiên nói. Yên tâm đi, ta biết đúng mực, không có đánh chết. Còn thừa một cái khẩu khí, không tin ngươi xem, mấy cái lại đây đoạt chỗ tu giả, một đám sắc mặt kinh hoàng nhìn Long Kinh Thiên, giống như đang xem tuyệt thế hung thú. Long Kinh Thiên hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, nói, đều mau cút đi, các ngươi hẳn là may mắn, trong khoang thuyền là không chuẩn giết người, nếu không liền phải phạt tiền, nếu là ở bên ngoài, ta liền đem các ngươi đều xử lý nấu ăn. Bạo Viêm Hùng nhất tộc tay gấu, chính là tuyệt đỉnh mỹ vị a, đáng tiếc, chỉ có thể xem không thể động. Mấy cái tiến đến tìm cha tu giả lập tức giải tán. Kia ban đầu bị cho rằng lão đại xuẩn hùng ngã trên mặt đất, cũng không có người nâng đi. Tiêu Tiểu Tấn tràn đầy sùng bái nhìn Long Kinh Thiên, nói, người cũng thật lợi hại a. Long Kinh Thiên lưng đeo xuống tay, đầy mặt kiêu ngạo nói, cũng còn hảo. Ngươi hẳn là may mắn, ta lần này đi theo ngươi cùng nhau ra tới. Nếu là chính ngươi một người ra tới, làm không tốt, này sẽ đã bị này đó Bạo Viêm Hùng nhất tộc ngu xuẩn đánh chết. Đó là, không có ngươi, ta cũng không biết chết vài lần. Tiêu Tiểu Tấn đầy mặt lấy lòng nói. Long Kinh Thiên hừ hừ, nói, ngươi biết liền hảo. Tiêu Tiểu Tấn, Bạo Viêm Hùng ngã trên mặt đất bò không đứng dậy. Long Kinh Thiên do dự hồi lâu, lo lắng cho mình chống lại không được mỹ vị hùng thịt dụ hoặc, nhịn không được muốn nướng nó. Đại phát từ bi đem Bạo Viêm Hùng ném đi ra ngoài. Có Bạo Viêm Hùng cái này ngu xuẩn làm chim đầu đàn, còn lại tu giả đều đã biết, biên giác khoang bên trong có một cái tu giả thập phần hung tàn, chọc không được. Tiêu Tiểu Tấn lập tức đạt được thanh tịnh. Long Kinh Thiên ôm một cái kem thùng, hạnh phúc ăn, ta liền biết, ngươi còn cất giấu hàng lậu. Ta nếu là không gõ gõ ngươi, ngươi liền luyến tiếc lấy ra tới. Long Kinh Thiên tràn đầy oán giận hoành Tiêu Tiểu Tấn liếc mắt một cái. Tiêu Tiểu Tấn bĩu môi, thầm nghĩ, Long Kinh Thiên ra hỏa này, thật là cái hỗn trướng. Ăn mỹ thực, còn như vậy nói nhiều. Ngươi không biết, ăn nhiều kem không tốt. Tiêu Tiểu Tấn nói. Long Kinh Thiên cười nhạo một tiếng, nói, không tốt, như thế nào không hảo? Chẳng lẽ người muốn nói cho ta, ăn nhiều kem sẽ tiêu chảy, cảm lạnh, sâu răng? Nói cho ngươi, thân thể của ta cùng các ngươi nhân tộc tiểu tể tử không giống nhau. Ta một móng vuốt là có thể đem các ngươi nhân tộc tiểu nhãi con tử bóp chết. Ta rắn chắc hẳn. Tiêu Tiểu Tấn run rẩy một chút khóe miệng, nói, ta biết ngươi thân thể lần bổng, ăn gì cũng ngon, tuyệt đối sẽ không sinh bệnh. Nhưng là, ăn như vậy nhiều đồ ngọt, dễ dàng mập ra, hiện tại đều lưu hành cốt cảm mỹ. Nếu là tìm lão bà nói, vẫn là gầy một chút tương đối hảo. Long Kinh Thiên lập tức bạo khiêu lên, ai muốn tìm lão bà? Người à, còn tuổi nhỏ, liền tư xuân, không biết cái gọi là. Tiêu Tiểu Tấn, còn tuổi nhỏ, cư nhiên còn có người nói hắn còn tuổi nhỏ. Thiên thấy đáng thương, hắn vẫn luôn là làm lớn tuổi thừa nam tồn tại. Cư nhiên có người nói hắn còn tuổi nhỏ. Có thể thấy được vẫn là có hiểu công việc người. Hắn bất quá 300 tới tuổi. Đúng là nộn hành giống nhau tuổi tác đâu. Ta chỉ là tùy tiện nói nói. Người kích động như vậy làm cái gì? Có nhìn chúng người. Tiêu Tiểu Tấn hi hi ha ha cười nói. Không có đâu. Long Kinh Thiên hừ hừ lại nói. Người có sao? Không có đâu. Ta vẫn luôn muốn tìm cái so lão cha cường. Nhưng là, vẫn luôn không tìm được. Tiêu Tiểu Tấn rất là thẳng thắn nói. Phải không? Long Kinh Thiên nhìn chằm chằm Tiêu Tiểu Tấn. Trong mắt quay tròn chuyển động. Ta hiện tại còn không có thích người. Nếu ta có, hắn lại chê ta lớn lên phí. Ăn nhiều, ta liền đem hắn ăn vào trong bụng. Xong hết mọi chuyện, Long Kinh Thiên nói. Tiêu Tiểu Tấn, trung nhị thiếu niên. Như vậy hung tàn nói, ngươi vì cái gì muốn nhìn chằm chằm ta nói? Tiêu Tiểu Tấn đổi đề tài, nói, không biết Trung Thiên vực là cái dạng gì địa phương? Trung Thiên vực cũng không có gì tốt. Long Kinh Thiên nói, luôn là có một ít chỗ tốt, bằng không cũng sẽ không có như vậy nhiều người nguyện ý hoa như vậy nhiều linh thạch từ dưới thiên vực đến Trung Thiên vực. Ta nghe nói, từ giữa thiên vực lại đây hạ thiên vực phi thuyền, giá tiện nghi thực, đều không có bao nhiêu người nguyện ý ngồi. Tiêu Tiểu Tấn nói. Long Kinh Thiên gật gật đầu, nói, Trung Thiên vực là có không tồi địa phương. Tỷ như nói, Trung Thiên vực loại địa phương kia, nguyên liệu nấu ăn phong phú thực. Tới rồi nơi đó, liền không cần lại ăn củ cải hầm con thỏ. Long Kinh Thiên nói đến củ cải hầm con thỏ thời điểm, nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt thập phần ghét bỏ bộ dáng. Bất quá, Trung Thiên vực cũng có rất nhiều không tốt địa phương. Tỷ như nói, tới rồi nơi đó, có rất nhiều người, tưởng đem ta nấu ăn. Long Kinh Thiên chuyện vừa chuyển nói. Tiêu Tiểu Tấn, người trước kia là như thế nào từ giữa thiên vực lại đây hạ thiên vực? Cũng là ngồi phi thuyền sao? Tiêu Tiểu Tấn tò mò hỏi. Long Kinh Thiên lắc lắc đầu, nói, cũng không phải, ta tinh thông không gian chi thuật. Có thể xuyên qua Trung Thiên vực cùng hạ thiên vực sao trời đường hầm. Tiêu Tiểu Tấn không cấm chừng lớn mắt, nói, vậy ngươi vì cái gì muốn ta ngồi phi thuyền? Các ngươi này đó hai cái đùi quái vật, thể chất thật sự quá yếu ớt. Nếu ta mang ngươi xuyên qua sao trời đường hầm, ngươi sẽ thất khiếu đổ máu, ngũ tạng đều toái, chết thảm không nỡ nhìn. Ngươi tưởng biến thành như vậy sao? Long Kinh Thiên nhìn chằm chằm Tiêu Tiểu Tấn nói. Tiêu Tiểu Tấn gợi lên khóe miệng. Tuy rằng Long Kinh Thiên nói không phải thực hảo hân, nói chuyện ngữ khí cũng thiếu tấu thực, nhưng là Tiêu Tiểu Tấn trong lòng hiện lên một cổ dòng nước ấm. Ngươi thật săn sóc, Tiêu Tiểu Tấn nói. Long Kinh Thiên khẽ hừ một tiếng, quay mặt đi, không nói gì. Phi thuyền chung, Hứa Mộc An nhìn Tiêu Cảnh Đình trong tay đan dược, hỏi, đây là thứ gì? Thừa Vân Đan, Tiêu Cảnh Đình nói. Thừa Vân Đan tác dụng, nói trắng ra là, chính là trang bức, dùng cái này đan dược, có thể đem tiên vương lúc đầu tu giả, ngụy trang thành tiên vương đỉnh. Trương Thiên Ý ra hỏa kia là tiên vương đỉnh, ta tu vi không đủ. Tiêu Cảnh Đình ngày thường luôn luôn đem tu vi đè thấp một ít. Hảo giả heo ăn thịt hổ, còn không có dùng quá đan dược, ngụy trang cao thâm tu vi. Tiêu Cảnh Đình nắm chặt trong tay đan dược, Thượng phi thuyền lúc sau. Trường hợp vì làm chính mình càng tốt thích ứng chính mình thân phận. Dần dần đem Trương Thiên Ý sự tình lộ ra tới. Tiêu Cảnh Đình hiểu biết càng nhiều. Liền càng có loại nhiệm vụ này hố cha cảm giác. Nhưng là đã thượng tặc thuyền. Liền đành phải một cái con đường đi đến đen. Tiêu Cảnh Đình trải qua lặn lội đường xa. Cuối cùng tới trường hợp theo như lời Tân Nguyệt Sơn Trang. Tân Nguyệt Sơn Trang đích xác so Thiên Nguyệt Sơn Trang. Muốn lớn rất nhiều. Chiếm địa diện tích cực lớn. Nhưng, người cảnh giới không giống nhau. Xuất thân bối cảnh không giống nhau. Tầm mắt cũng không giống nhau. Trương gia ở Trung Thiên vực là đại gia tộc. Gia tộc kỳ hạ giống Tân Nguyệt Sơn Trang như vậy. Sơn Trang có vài trăm cái. Tân Nguyệt Sơn Trang địa lý vị trí không phải thực hảo. Trương Thiên Ý nếu như bị đưa đến nơi này tới, tương đương với là xung quân. Cung nghênh Thiên Ý thiếu gia. Trang viên một cái quản sự. Đứng ở cửa đối với Tiêu Cảnh Đình nhàn nhạt gật gật đầu. Tiêu Cảnh Đình khẽ hừ một tiếng. Từ người nọ bên người đi qua. Lý cũng chưa để ý tới người nọ. Trương Thiên Ý. Bị xung quân đến Tân Nguyệt Sơn Trang. Trang viên quản sự. Đã đổi thành kia. Phu nhân. Người. Có như vậy cá nhân ở Trương Thiên Ý. Hành động liền nơi trốn bị quản chế. Trường hợp chủ thượng Trương Viễn Chí là tiên hoàng lúc đầu. Phu nhân Ngụy Phàm lại là tiên hoàng trung kỳ. Tu vi thượng bị phu nhân đè ép một đầu. Hành động thượng cũng liền nơi trốn bị quản chế. Theo hắn biết, trường hợp đã có ba cái con vợ lẽ ra ngoài ý muốn. Này còn chỉ là con vợ lẽ. Tư sinh tử cũng đã chết vài cái. Trương quản sự, không nghĩ tới. Người cư nhiên cũng đến nơi đây tới. Ngụy Liêu cười tủm tỉm nhìn Trương Hợp nói. Trương Hợp là Trương Viễn Chí thân tín. Ở Trương gia địa vị cực cao. Vì thủ tín Ngụy Phàm. Trương Viễn Chí đem Trương Hợp cũng phái ra tới. Cái này thân phận làm Trương Hợp rời xa Trương gia trung tâm. Trương Hợp trong lòng kỳ thật là có chút không tình nguyện. Nhưng là, nhiệm vụ là Trương Viễn Chí phái xuống dưới. Trương Hợp cũng không hảo cự tuyệt. Phu nhân. Cứ nhiên bỏ được đem ngươi thả ra. Thật là dụng tâm lương khổ a. Trường hợp ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ngụy Phàm cười cười. Nói. Gia chủ đối Thiên Ý thiếu gia quan tâm săn sóc. Phu nhân. Tự nhiên cũng không dám chậm trễ. Tiêu Cảnh Đình ở chính mình biệt viện ở xuống dưới. Hứa Mộc An bưng ly trà cấp Tiêu Cảnh Đình. Không có việc gì đi. Tiêu Cảnh Đình lắc lắc đầu. Không có việc gì. Tuy rằng nhiệm vụ này hố cha, chính là, vì rất thật, chính mình cái này, tiện nghi lão cha, đối chính mình thật đúng là không tồi a, muốn cái gì cấp cái gì. Tiêu Cảnh Đình tới rồi Tân Nguyệt Sơn Trang, đầu tiên khắp nơi du lãm một vòng, Tân Nguyệt Sơn Trang so Thiên Nguyệt Sơn Trang lớn không ít. Tiêu Cảnh Đình trong lòng vui sướng muốn mệnh, trên mặt lại còn giả bộ một bộ thập phần ghét bỏ bộ dáng. Trang thập phần vất vả. Quảng cáo. Cách chương.